Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1346, chương 1347, lăn lộn liền xong việc. Quỷ giới, ác huyền giới. Ác huyền giới chính là quỷ giới tới gần ma giới yên tâm biên cảnh thế giới. Bất quá bây giờ ác huyền giới lại là không có bao nhiêu cường giả tọa trấn. Quỷ giới tuyệt đại bộ phận cường giả đều là bị quỷ đế điều đến tiền tuyến biên cảnh hội tụ, để phòng bị thần giới đại quân. Về phần ma giới, quỷ giới trên dưới cũng không có bao nhiêu phòng bị. Thứ nhất là bởi vì từ khi chư thiên đại kiếp lên đến nay, ma giới vẫn luôn là điệu thấp vô cùng, cũng không chiếm đoạt chu vi đạo thống, cho nên quỷ giới đối ma giới cũng là có chút buông lỏng cảnh giác. Thứ hai cũng là thật sự là bởi vì thần giới đại quân uy hiếp quá lớn. Có thể nói là bây giờ chư thiên vạn giới tất cả đạo thống địch nhân lớn nhất. Có như thế tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, liền xem như ma giới cũng hẳn là không thể một mình chống cự thần giới. Môi hở răng lạnh, ma giới như thế nào lại đi tiến đánh quỷ giới? Đây không phải tự tìm đường chết, tự chui đầu vào giọ sao? Mà bây giờ quỷ giới trên dưới đã là ma giới trở thành cây cỏ cứu mạng, tự nhiên cũng sẽ không đi phòng bị ma giới. Tại tất cả mọi người nghĩ đến, ma giới tiến công quỷ giới, trừ phi ma giới tất cả có đầu óc người chết hết. Ác huyền giới, bây giờ là một mảnh yên tĩnh. Mặc dù nói bây giờ toàn bộ quỷ giới đều là thần hồn nát thần tính. Thần hồn nát thần tính, nhưng là ác huyền giới các sinh linh lại là không có bao nhiêu cảm giác khẩn trương. Tại bọn hắn nghĩ đến, trời sập còn có thân cao treo lên, quỷ giới cường thịnh như vậy. Còn có quỷ đế bệ hạ cùng rất nhiều quỷ quân lão tổ, cũng không cần đến bọn hắn quan tâm. Nếu là quỷ giới thật muốn hủy diệt, như vậy thì đầu nhập vào thần giới là được. Hiện tại viêm giới sinh linh không phải cũng sống thật tốt sao? Thôn huyết quỷ chủ chính là thái độ này. Bây giờ ác huyền giới trấn giữ quỷ thần bên trong, tu vi cao nhất chính là hắn cái này quỷ chủ. Còn lại cường giả đều là bị điều đến tiền tuyến, lưu lại thôn huyết quỷ chủ. Một mặt là bởi vì ác huyền giới cũng cần có cường giả tọa trấn, chỉ ít cũng là muốn trị nhiều mặt bài. Một phương diện khác cũng là bởi vì thôn huyết quỷ chủ thực lực thật sự là có chút kéo hông. Hắn mặc dù là quỷ chủ, nhưng là một thân tu vi tất cả đều là dựa vào hấp dẫn phàm nhân tinh khí tu thành quỷ chủ. Phải biết, phàm nhân sinh linh tinh khí cực kỳ không ham danh lợi. Nhưng là vị này thôn huyết quỷ chủ, mi tâm cải tạo thành một cái tiểu thế giới, bên trong nghỉ lại ức vạn sinh linh. Ngày đêm là thôn huyết quỷ chủ cung cấp tinh huyết, cũng là bởi vì này thôn huyết quỷ chủ tu vi rất là phù phiếm. Thực lực chỉ sợ liền bình thường linh thần cảnh quỷ thần cũng không bằng. Bất quá đối với này thôn huyết quỷ chủ lại là không thèm để ý chút nào. Hoặc là đối với hắn mà nói, như vậy mới phải. Viêm giới tại biên cảnh đại quân hạ tràng hắn cũng là nghe nói, gọi là một cái thảm, tổn thất gần một nửa. Trong vòng một đêm vẫn lạc 30 vạn tôn thần linh cấp cường giả. Thôn huyết quỷ chủ cũng không cho rằng thực lực của mình có thể mạnh bao nhiêu. Một tòa bách quỷ đại điện bên trong, thôn huyết quỷ chủ thoải mái thở dài một hơi, hưởng thụ lấy rất nhiều quỷ bộc phục thị. Nheo lại hai mắt, hắn ngay tại cái này ác huyền giới rất tốt. Nếu là quỷ giới có thể chống cự thần giới đại quân, kia tốt nhất. Nhưng nếu là quỷ giới không cách nào chống cự thần giới đại quân, cái này ác huyền giới rời xa quỷ giới nội địa, chiến hỏa cũng đốt không đến nơi này. Đến thời điểm trực tiếp đầu hàng là được. Thôn huyết quỷ chủ cũng không có cái gì là đạo thống hiến thân giác ngộ. Hắn liền nghĩ hòa với là được rồi. Lăn lộn, liền xong việc. Thôn huyết quỷ chủ thoải mái thở dài một hơi. Đây cũng là quỷ giới rất an toàn địa phương đi. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên một cỗ kinh khủng khí tức từ trên trời giáng xuống. Hư không lập tức nổ tung. Đại địa trong nháy mắt tới nói sụp đổ. Trực tiếp toàn bộ ác huyền giới đều cơ hồ là bị xé thành hai nửa. Một tôn vĩ ngạn tới cực điểm thân ảnh theo hư không bên trong xuất hiện. Tôn này vĩ ngạn thân ảnh cao tới ức vạn dặm, trải rộng thần uy, vô số dị tượng phù văn vờn quanh. chính là hỗn độn cổ thần. Thấy cảnh này, thôn huyết quỷ chủ cơ hồ là đem con mắt cũng trợn lồi ra. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Chỉ là nhìn lên một cái, thôn huyết quỷ chủ đừng nói liền phản kháng dũng khí xuất thủ. Thậm chí ngay cả chạy trốn đi dũng khí cũng không có. Hỗn độn cổ thần giáng lâm về sau, nhìn qua thất kinh, rất nhiều hốt hoảng dâng lên quỷ giới cường giả sao. Bỗng nhiên há to miệng rộng, kinh khủng hấp lực xuất hiện. Hết thảy tất cả đều là hướng phía hắn trong miệng hút đi. Cuồng phong sóng lớn, vô số phàm nhân sinh linh một cái chớp mắt tức đều là bị hỗn độn cổ thần thôn phệ cơ hồ ức vạn. Nhiều, mà không chỉ là như thế. Kia từng tòa sơn mạch, từng tòa hùng thành, đều là bị hỗn độn cổ thần thôn phệ. Ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí trực tiếp thôn phệ từng tòa đại lục. Những cái kia quỷ giới cường giả tu sĩ cũng là căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có thể là bị hỗn độn cổ thần thôn phệ. Thôn huyết quỷ chủ cũng là hú lên quái dị hướng phía ngoại giới bỏ chạy. Nhưng là hắn như thế nào có thể trốn qua hỗn độn cổ thần miệng máu? Tại bị hỗn độn cổ thần thôn phệ một khắc này, thôn huyết quỷ chủ bỗng nhiên là dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Mẹ nó, sớm biết rõ liền đi tiền tuyến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.